Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, sắp kết thúc, nhàn nhã thời gian. Sư phụ, còn đau không? Đau, chỗ nào đau? Nơi này, đúng, lại xuống đi một điểm. Ta vững tin ta không có đánh tới nơi đó. Đến rơi xuống thời điểm đụng. Tiêu Khinh Vu vì trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vung lên chốt. Cửa bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tiết Mục ỷ vào, sư phụ, quyền uy. Nhất định để nàng đến trị thương. Trị cái gì tổn thương a? Chính Tiêu Khinh Vu là y đạo thánh thủ. Liếc mắt liền nhìn ra Tiết Mục toàn thân trên dưới kiện khang đắc so cùng châu. Hắc Giao Vương thể không phải nói cười. Đừng nói đả thương, ngay cả cái tím xanh đều không có có được hay không. Nhưng sư phụ không phải nói có tổn thương, nhất định để nàng dùng, sờ sờ liệu pháp, trị thương. Có biện pháp nào đâu, mình cũng rất tình nguyện a. Tiết Mục quang minh chính đại để trần thân trên gục ở chỗ này. Tiêu Khinh Vu đầu ngón tay ngay tại hắn trên lưng đặt nhẹ. Nàng yêu đạo chân khí nhu nhu. Thấm vào da thịt huyết mạch, siêu cấp dễ chịu, Tiết Mục có đôi khi luôn cảm giác mình ký ức có phải hay không chỉ có 3 giây. Rõ ràng trước sớm bị nàng vượt qua chân khí thời điểm còn nghĩ qua cái này thật thoải mái. Phải được thường để đồ đệ đấm bóp một chút, nhưng sự tình thoáng qua một cái liền quên, ngu xuẩn đến như heo, không thể xuống chút nữa, chỉ có thể là eo. Tiêu Khinh Vu đỏ mặt nói, không có người như thế đùa giỡn đồ đệ. Ai, đây là vì y đạo kính dâng tinh thần, sao có thể tại người bệnh trước mặt giảng cứu cái này đâu. Dài dòng nữa ta liền ra ngoài cho khác người bệnh thử một chút. Ngươi dám, Tiêu Khinh Vu vểnh lên miệng nhỏ không nói, tay nhỏ nhẹ nhàng bôi qua lưng của hắn, một trận thanh lương. Tiết Mục thoải mái kém chút hừ ra đến. Người cái này bôi cái gì dược vương cốc đặc chế tốt dầu. A, liền tủ đầu giường cái kia hợp hoan tông đuôi gà rùa dầu. Ngoạc kép chấm chấm. Lấy người y đạo ánh mắt chẳng lẽ nhìn không ra đó là cái gì dược hiệu sao? Đó là dùng đến kỳ lưng. Người cần phải loại đồ vật này sao? Tiêu Khinh Vu mặt không chút thay đổi nói. Thứ này thật đắt. Quay qua kỳ lãng phí, xoa cái lưng vừa vặn, trên lưng từ thanh lương thư giãn chậm rãi trở nên nóng rát. Cơ bắp căng đến cùng sắt đồng dạng, Tiết Mục lại nhanh khóc, biết rõ đồ đệ này bụng xé ra đều là hác, tại sao lại quên cái này gốc dạ đâu? Ngươi làm như vậy, sẽ trả giá thật lớn, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn lại nhìn một lần? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi đi chết đi, nể tình ngươi cũng là quan tâm ta. Vô ý xông lầm nhìn còn chưa tính. Mơ tưởng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiết Mục nghiêng đầu gục ở chỗ này. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Tiêu Khinh Vu cắn môi dưới. Lời này trong lúc vô tình liền bại lộ căn bản không nghi ngờ bị nhìn sự tình. Nhất thời không biết làm sao tròn. Chỉ có thể ra vẻ giận dữ. Nhìn cái gì vậy? Ta không phải cố ý nhìn, bởi vì té bị thương cổ chỉ có thể như thế nghiêng. Muốn Khinh Vu hôn một chút mới có thể phục hồi như cũ. Tiêu Khinh Vu nhịn không được cười ra tiếng, lại rất nhanh nén trở về. Ta mới là thầy thuốc, làm sao chữa ta quyết định, ta mặc kệ, không hôn hôn ta liền không nổi. Tiết Mục bắt đầu lăn lộn, Tiêu Khinh Vu bất đắc dĩ nói. Ngươi đến cùng có biết hay không chúng ta là sư đồ? A, đồ đệ không thể cho sư phụ một cái yêu mến hôn hôn sao? Cái này cái gì quy củ tông môn? Tiêu Khinh Vu lo nghĩ giống như xác thực không có kia quy củ. Nàng như làm tặc nhìn hai bên một chút, không nhịn được chậm rãi cúi người, còn không có chạm đến Tiết Mục hai gò má, mặt của nàng liền đốt đỏ lên. Chỉ là cuối cùng như vậy một hai tấc, làm thế nào cũng thân không nổi nữa. Có thể cảm nhận được nàng xốc xếch hô hấp, nhiệt độ phất ở trên gương mặt, mà ngứa, dáng môi ngay tại trước mặt, ong ánh ướt át, hương thơm tập kích người. Ánh mắt của nàng mê ly lại bối rối, hơi chạm đến tiết mục ánh mắt, tựa như con thỏ con bị giật mình đồng dạng cấp tốc dịch chuyển khỏi. Sau đó nhắm mắt cắn răng, phi tốc tại trên mặt hắn mổ một chút, muốn mau chóng rời đi, lại phát hiện một cái đại thủ bóp chặt vòng eo, nhất thời ngồi không thẳng thân thể. Đừng, Tiêu Khinh Vu duỗi ra hai tay chống đỡ, cầu khẩn nói, hôn cũng hôn rồi, nên chữa khỏi, đi lên a, hôm nay là đoàn thể thi đấu trận chung kết, ngươi không nhìn tới ta còn muốn nhìn đâu. Tiết mục cũng là không kiên trì, biết nghe lời phải xoay người mà lên, đi, xem so tài đi, cái gọi là phần lưng bị dầu xóa đến cứng ngắc nóng bỏng. Sớm đã bị hắn độc công vận chuyển, toàn bộ hút cái không còn một mảnh, một điểm ảnh hưởng đều không có. Diệp Cô Ảnh nhếch miệng, cái gì xem so tài, tốt một cái bậc thang. Nhưng thật ra là chính tiết mục cũng không muốn phá hư loại này sư đồ tư tưởng đi. Như thế trải qua được vẩy tiểu nha đầu, ăn nào có bộ dáng như hiện tại chơi vui. Bất quá Diệp Cô Ảnh cũng nhìn ra được tiết mục có chút nhịn không nổi. Tiêu Khinh Vu quá đẹp, vừa rồi tắm rửa kia nhìn thoáng qua, nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ yếu thân thể có tài liệu. Linh lung tinh tế đường cong động lòng người, tựa như hoàn mỹ nhất bạch ngọc điêu thành, để cho người ta thấy như muốn ngạt thở. Diệp Cô Ảnh thừa nhận mình đơn thuần tư sắc là thật so nha đầu này hơi thua một chút. Không thẹn với giang sơn tuyệt sắc phổ thời kỳ thứ nhất chi tuyển. Hạ Hầu Địch ánh mắt chưa hề đều là như thế vừa chuẩn lại hung ác. Từ miệng đầu đùa giỡn đến bắt đầu động thủ động cước chơi hôn hôn. Đây cơ hồ là tất nhiên. Cũng không biết hai người này ăn ý sư đồ luận điệu lúc nào sẽ bị triệt để chơi hỏng. Những ngày qua ma môn chỉnh hợp, giao thông vận hành, hồng lâu xuất thế, các hạng công việc đâu vào đấy. Đoàn thể thi đấu cũng không nhận những sự tình này kiện ảnh hưởng. Y nguyên đồng bộ tiến hành, kéo dài gần tháng tranh tài, cho đến ngày nay cũng rốt cục muốn hạ màn kết thúc. Hôm nay chính là sau cùng quan á quân tranh đoạt chiến. Quyết thắng đội ngũ là Linh Châu Trương gia các gia tộc tổ chức Linh Châu Thế gia đội. Cùng đến từ kinh sư mấy cái gia tộc tạo thành kinh sư Thế gia đội. Đúng vậy, đều là thế gia. Tại đỉnh cấp tông môn bị loại về sau, những này truyền thế hàng trăm hàng ngàn năm gia tộc liền tách ra đáng sợ nội tình. Thật không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Mà lại bọn hắn vào cuộc sớm, từ đấu trường kiến thiết bắt đầu ngay tại tập luyện chiến thuật rèn luyện đội ngũ. Quả thật so đường xa mà đến những người dự thi có ưu thế được nhiều. Đương nhiên loại ưu thế này tại hạ một giới liền sẽ rõ rệt tiêu giảm. Tất cả mọi người là một cái điểm xuất phát. Đáng nhắc tới chính là, võ giả bình thường cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trước tám cường bên trong một nửa đều là võ giả bình thường. Thậm chí trong đó có một chi Linh Châu tầng dưới chót tông môn võ quán tạo thành đoàn đội. Biểu hiện chói sáng vô cùng. Tiết mục một nhóm đến đài chủ tịch. Liếc thấy gặp An Tứ Phương trong tay mang theo một chồng sổ số. Khẩn trương hề hề mà nhìn chằm chằm vào đấu trường nhìn. Tiết mục nhịn không được cười. Người cũng cược như thế lớn. An Tứ Phương nghiến lợi nói, quản nó chi, thắng hợp hoan thanh lâu, thua hợp hoan thanh lâu. Tiêu Khinh Vu ngạc nhiên nói, đây không phải giống nhau sao? Khác nhau ở chỗ nào? An Tứ Phương liếc xéo nói, đương nhiên không giống, thắng là đi chơi, thua là đi bán. Tiết mục kém chút cười phun, liền ngươi vóc người này, đi hợp hoan thanh lâu bán. Người ta đều không cần ngươi. An Tứ Phương lẩm bẩm hai tiếng, lầu bầu nói, Trương lão tứ nhóm người này dám thua, sau này tiểu hài mấy trăm xong có bọn hắn xuyên. Lời còn chưa dứt, trên trận nổ lên một trận đinh tai nhức óc reo hò, xen lẫn Lê Hiểu Thụy lớn tiếng kêu to, chúng ta hai chi anh hùng đội ngũ đã ra trận. Đến cùng là kinh sư võ giả cao hơn một bậc, vẫn là Linh Châu võ giả nghịch tập thiên đô, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tiết Mục trong lòng hơi động, quay đầu tứ phương, phát hiện núi kêu biển gầm trên khán đài thế mà phân biệt rõ ràng chia làm hai loại sắc thái phục. Sắc màu vàng đại biểu kinh sư đội người ủng hộ, màu đỏ đại biểu Linh Châu đội người ủng hộ, lẫn nhau gọi, bầu không khí nóng bỏng vô song. Trách không được ăn tứ phương sau đó thưởng lớn tại Linh Châu đội trên thân. Đây là bầu không khí mang theo tới. Loại này địa vực khuynh hướng khiến cho ngay cả người xem đều có tập thể vinh dự nhiệt tình. Loại này thắng bại lực ảnh hưởng sẽ siêu việt tranh tài bản thân. Hắn nghĩ nghĩ, để cho người ta gọi tới Lê Hiểu Thụy, thấp giọng nói, chờ một chút giải thích thời điểm. Không muốn tận lực châm ngòi lưỡng địa chi tranh. Sau trận đấu là một phần bài tin tức, mặc kệ người nào thắng, đều để bên thắng đối kẻ bại nhiều hơn một chút cùng chung chí hướng thổi phồng. Trừ khử bén nhọn đối lập cảm giác, không nên bị người hữu tâm kích động dân tâm, nếu không đối với chúng ta tiếp theo làm việc bất lợi. Lê Hiểu Thụy nghe được ngầm hiểu, minh bạch công tử. Tiết Mục lại đối trên đài hội nghị ảnh Dực An tứ phương đám người bàn giao. Kinh sư cùng Linh Châu chi chiến, rất dễ dàng bị người hữu tâm kích động tràng diện, dẫn phát người xem náo động. Một khi xuất hiện loạn cục, cái này thi đấu sự tình chính là thất bại trong gang tấc. Chư vị thức tỉnh tinh thần, cần phải ngăn chặn mặc cho Hà Miêu đầu. Ảnh Dực nói, đây quả thật là sẽ là hư tịnh kia hàng có khả năng dày vò sự tình. Tiết Mục nhếch miệng cười một tiếng, theo phản hồi, bọn hắn ăn một tháng này, trống đã nhanh nôn, cũng kém không nhiều đến phiên ta cho bọn hắn làm chút chuyện thời điểm. Tiêu Khinh Vu nhìn hắn một cái, bỗng nhiên có chút ít hối hận, từ Tiết Mục trong lời nói không sai biệt lắm có thể nghe ra lời ngầm. Hắn hiu nhàn thời gian sắp kết thúc, nói không chừng rất nhanh lại là đi ra ngoài không biết bao lâu mới trở về. Sớm biết vừa rồi càng thân thiết hơn điểm liền tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.